Độc Bộ Đại Thiên, tác giả, Lộc Thực Bình, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 37, kiếm khí trúc cơ. Thục trung dãy núi, nhiều dốc đứng, nhiều hiểm trở, quần sơn bao la trong lúc đó. Có hai tòa như từ trên mặt đất xuyên thẳng mà đứng dọc theo đỉnh núi. Phá lệ dễ thấy, tựa như một lớn một nhỏ hai cái kiếm. Từ trên mặt đất phá đất mà lên mọc ra, lớn là núi Thanh Liên, nhỏ là núi Bạch Liên. Nơi này chính là đã từng uy trấn giang hồ tu đạo giới, Thiên Hạ Kiếm Tông, nơi ở Lục Thanh Bình bây giờ ngay tại núi Thanh Liên đãi khách trong phòng nghỉ ngơi. Hắn hai đầu gối xếp bằng ở trên giường, yên lặng vận chuyển kim trung cháo bên trong bí pháp, lấy đặc thù cơ bắp vận động phương thức rèn luyện bình thường võ công rèn luyện không đến ra thịt cháo môn. Tu hành sáu cảnh, trước tam cảnh vì võ giả cảnh giới, võ đạo trúc cơ, thiên nhân huyền quan, mệnh hỏa thuần dương, là một cái không ngừng chịu đựng thân thể, đào móc thân người tiềm lực, lớn mạnh nhục thân quá trình. Sau ba cảnh thì là thiên thần cảnh giới, thần thông pháp tướng, thiên địa hồng lô, lục địa thần tiên, là do thân người chuyển hướng tiên thân quá trình. Mệnh hỏa thuần dương về sau là thần thông pháp tướng. Đạt tới một bước này, liền có thể điều khiển lôi ngự điện, hô phong hoán vũ. Lại về sau là thiên địa hồng lô, cái gọi là thiên địa lớn hỏa lò. Người ở trong đó luyện, luyện ra trong cơ thể nguyên thần, liền có thể ra vào thanh minh, xưng là đại chân nhân. Một bước cuối cùng lục địa thần tiên, đã thành tiên, chính là thiên địa hóa thân nhân vật, nhất cử nhất động khiên động thiên địa dị tượng, động một tí vạn trượng pháp tướng. Giang hồ võ giả phần lớn là tu hành trước tam cảnh bên trong người, trên núi thiên thần thì là sau ba cảnh bên trong người. Nhưng từ thân thể trúc cơ bắt đầu, cũng là một mực giống nhau, võ đạo trúc cơ. Luyện da như đồng, luyện xương như sát, luyện tảng như sấm, luyện tủy thay máu, da đồng cảnh luyện da thịt, thiết cốt cảnh luyện gân cốt, lôi tảng cảnh luyện tạng phủ, hoán huyết cảnh luyện tinh túy. Thiên hạ võ công ít có thể tại trúc cơ lúc cầm bốn cái tiểu cảnh giới luyện tới viên mãn trạng thái. Chỉ từ da thịt giai đoạn tới nói, bởi vì thân người cấu tạo đặc thù, luôn có mấy chỗ vị trí da thịt đặc biệt yếu ớt, cho nên đặc biệt yếu hại. Những địa phương này bị người luyện võ xưng là cháo môn. Thí dụ như mí mắt, nách, cái rốn, hậu môn, hạ âm, lòng bàn chân, yết hầu chờ vị trí. Tại da thịt giai đoạn, có thể hay không đem những mấu chốt này cháo môn cũng đều luyện rơi, cũng đã thành phán đoán phải chăng vì đỉnh cấp trúc cơ công pháp mấu chốt. Cũng có một chút lợi hại anh tài kiệt xuất nhân vật, chính mình đã sáng tạo ra có thể luyện rơi cháo môn phương pháp. Nhưng tất cả đều không bằng chùa Kim Cương, Kim Trung cháo, thần công luyện được càng thêm triệt. Để hiện tại, Lục Thanh Bình ngay tại tu luyện môn này thiên hạ một đỉnh một trúc cơ thần công. Lợi dụng chùa Kim Cương độc môn bí pháp, vận chuyển cơ bắp, đến luyện rơi sau cùng mấy chỗ cháo môn. Hắn tiền thân ra đồng cảnh giới vốn là sắp đột phá, những vị trí khác đều luyện được gần đủ rồi, chỉ còn lại 5 cái đặc thù cháo môn luyện không đến. Bây giờ Lục Thanh Bình có kim trung cháo, mới chỉ tới núi Thanh Liên 3 ngày. Liền cơ hồ đã muốn đem trong đó một cái cháo môn luyện biến mất. Trúc cơ thần công kim trung cháo, quả nhiên danh bất hư truyền. Cái gọi là chân truyền một câu, giả truyền vạn quyển sách, lại hình tượng bất quá. Kim trung cháo bên trong nói, môn này thần công đại thành, không giống với những võ giả khác phát lực lúc ra như đồng thau, mà là hiện ra vàng nhạt chi sắc. Liền máu thịt bên trong đều sẽ xuất hiện nhàn nhạt ánh vàng. Lực phòng ngự là cái khác luyện ra cảnh thần công mấy lần. Lục Thanh Bình chỉ luyện tập 3 ngày, chỉ cần vận kinh, mặc dù còn không có đến đại thành màu vàng, nhưng cũng có điểm điểm mánh khóe, hiện ra hơi vàng ánh sáng. Cái này khiến hắn không khỏi nhả rãnh. Quả nhiên là Phật môn võ công, liền thích làm cái gì kim thân loại hình mánh lới. Xem ra tỏa ra ánh sáng chói lọi, kim trung cháo trừ quá lôi kéo bắp thịt đặc thù bí pháp bên ngoài. Còn có một bộ phận cần phải mượn ngoại lực đập kỹ xảo. Hắn không tốt xin giúp đỡ người khác, liền trong lúc này vụng trộm chuồn ra phòng ốc, đi trong núi tìm vách đá đi đụng. Mặc dù phương pháp vụng về, lại tựa hồ như có hiệu quả, để hắn luyện công hiệu suất tăng lên rất nhiều. Tiếp tục như vậy đại khái nửa tháng, ta liền có thể ra đồng viên mãn, tấn thăng thiết cốt cảnh. Dựa vào thần đao thuật, liền có thể có được cùng mạnh cô nương như thế luyện tạng cao thủ chân chính sức đánh một trận. Lục Thanh Bình thu nội công, đang chuẩn bị ra ngoài trong núi luyện thêm ngoại công. Ba ngày này đến nay, đều ở tại núi Thanh Liên bên trên. Tại chỗ của người khác dù sao có chút câu nệ, nhưng không làm sao được. Bị một cái thiên địa hồng lô, cảnh nguyên thần đại chân nhân đưa đến nơi đây. Hắn muốn trộm xuống núi đều làm không được. Cái kia lão trưởng giáo ý tứ, hiển nhiên là nhất định phải tự tay đem chính mình giao cho Trấn Bắc Vương mới có thể bàn giao. Kỳ quái, hôm nay chỉ chưa thấy Thanh Dương công chúa. Lục Thanh Bình sờ lên cằm, đi ra khu nhà nhỏ, nhìn một chút sát vách bên cạnh phòng. Tiểu nha đầu kia liền ở tại chính mình sát vách, bình thường dính chính mình không được. Từ lúc bên trên núi Thanh Liên, thì càng tới tinh khí thần, tựa như cả người đều biến thành không đồng dạng, có loại Long Quy Sơn Hải cảm giác. Nàng ngày thứ hai liền tinh thần phấn chấn nói với tự mình cái gì? A, tiểu bình tử, vụng trộm nói cho ngươi vấn đề, cái kia lông mày trắng trưởng giáo để cho ta ai cũng không thể nói. Chuyện này rất thần kỳ. Là ta tối hôm qua lúc ngủ đâu, mộng thấy thật là nhiều phi kiếm, từ trên đầu ta bay qua, thật nhiều, tựa như bầu trời ngôi sao nhiều như vậy, ta đếm đều đếm không đến, nhưng tuyệt đối có 100.000, không, 1.000.000 nhiều như vậy thanh kiếm. Nàng khi đó dùng tay chống đỡ đầu, cười khúc khích nói. Ta quả nhiên về sau là muốn trở thành lục địa kiếm tiên người. Lục Thanh Bình đứng tại cửa tiểu viện, có chút trầm tư, câu nói này lúc ấy phối hợp thiếu nữ ngốc dạng, để hắn không để ý. Hiện tại càng nghĩ càng thấy được bản thân cùng Triệu Thanh Dương bị từ đại đường cứu ra. Có chút không đơn giản ý tứ, mới đầu, hắn cho rằng cái kia 18 người là đại tùy hoàng thất phái người. Nhưng hắn lúc ấy hỏi thời điểm, hướng lão tông sư chỉ là cười không nói, hiện tại đã ra khỏi đại đường cảnh nội, thậm chí đã về tới chính mình cỗ thân thể này lão cha cảnh nội quản lý đất thuộc dãy núi. Có một số việc đáp án liền tự động hiện lên, hiển nhiên, phái người cứu bọn họ rời khỏi đại đường, cũng không phải là Lạc Dương Triệu gia, mà là cái này đất thuộc Thiên Tông mới đúng. Về phần nguyên nhân, nghĩ đến cái kia lão trưởng giáo không tiếc tự mình xuất động. Tiểu công chúa giấc mộng kia không đơn giản, cần phải cùng cái này Thiên Tông kiếm tiên một mạch quan hệ quá lớn. Đang chạy trốn trên đường thời điểm, hắn liền đã phát giác những người kia đối với tiểu công chúa coi trọng. Hiện tại xem ra, Thiên Tông mục đích chủ yếu chính là mộng thấy 1.000.000 phi kiếm tiểu công chúa. Thiên Tông kiếm tiên 1.000.000 phi kiếm, nếu là không quan hệ, quỷ đi không tin, trông thấy tiểu công chúa cả ngày hôm nay đều không có ở phòng ở. Thiên Tông phế đi như thế lớn công phu, đem người mang về, hẳn là sẽ không đối người bất trắc, nhưng Lục Thanh Bình vẫn là muốn đi tìm. Xuyên qua tới trong khoảng thời gian này, mấy lần kinh lịch sinh tử, đều là cùng tiểu cô nương này cùng đi đến. Để hắn một điểm không quan tâm nàng là không thể nào. Núi Thanh Liên tuy nói so với núi Bạch Liên phải lớn một ít, lại thật so ra kém cái kia nguy nga che trời núi lớn. ra đái khách xương phòng, lại hướng lên chính là Thiên Tông các đệ tử diễn võ Bạch Ngọc Quảng Trường. Lại hướng lên là Kiếm Đạo Điện, phía sau núi là một ít trưởng lão chỗ ở, nghe nói còn có Thiên Tông kiếm chủng cũng ở sau núi. Mặc dù có Nguyên Thần Đại Chân Nhân tọa trấn, nhưng này môn phái là thật có chút keo kiệt, bất quá cũng có thể xưng bên trên chim sẻ tuy nhỏ, ngũ tạc đều đủ. Lục Thanh Bình đi đến thềm đá, thật ra đã nhìn thấy Bạch Ngọc Quảng Trường cuối cùng. Có 30-50 nam tử áo trắng đang luyện kiếm. Mấy chục đạo kiếm quang lăn bạch ngọc, hổ hổ sinh uy. Trên quảng trường, trông thấy thân ảnh của hắn, một cái áo trắng Thiên Tông đệ tử, lập tức cười ngây ngô lấy đi tới. Thế tử điện hạ, thật có lỗi, chúng ta Thiên Tông đơn sơ, phải chăng ở không quen? Người này khoảng 24-25, khí chất chất phác. Tên là Tôn Đại Trí, chính là như thế một cái bình thường danh tự, cũng là đương đại Thiên Tông thủ tịch đại đệ tử. Tôn Đại Trí tướng mạo phổ thông bình thường, nhưng ít ra Lục Thanh Bình mảy may nhìn không ra sâu cạn của hắn. Đoán chừng cái này nhìn như phổ thông người, trên thực tế cũng sớm đã hoàn thành võ đạo trúc cơ. Tiến vào thiên nhân huyền quan cao thủ liệt kê. Lục Thanh Bình chắp tay cười nói, Tôn sư huynh khách khí, không có gì không quen, chính là một ngày không thấy tiểu công chúa, không biết nàng đi đâu. Tôn Đại Trí nghe vậy trên mặt triển lộ càng vui vẻ hơn nét mặt tươi cười. Nói, lúc đầu việc này đối với đệ tử bản tông cũng không thể nói. Bất quá Triệu sư muội đang bế quan trước đó vừa nói nhất định phải gặp thế tử. Có thể kiếm khí trúc cơ sự tình lại không thể trì hoãn bỏ lỡ thời cơ. Cho nên, trưởng giáo sư tổ phân phó, cần đối với thế tử điện hạ nói một tiếng, Triệu sư muội tại một ngày trước, đã bắt đầu ta Thiên Tông 500 năm chưa từng có kiếm khí trúc cơ chi thịnh điển. Lục Thanh, Bình nghe vậy sắc mặt nửa nghi nửa hờ. Kiếm khí trúc cơ, Triệu sư muội. Triệu Thanh Dương bị Thiên Tông thu làm đồ đệ, hắn ngược lại không ngoài ý muốn, nhưng cái này cái gì kiếm khí trúc cơ, là chuyện gì xảy ra? Tôn Đại Trí nghe vậy, nhìn thoáng qua phía sau núi, ánh mắt lộ ra một tia vui vẻ, chậm rãi nói ra, theo trưởng giáo sư tổ lời nói, Triệu sư muội chính là bất thế gia kiếm đạo kỳ tài, sinh ra có kiếm thể. Cho nên Thiên Tông 500 năm không có từng chuyển động qua kiếm khí trúc cơ. Chính là vì đợi nàng chuẩn bị. Kiếm khí trúc cơ là ta Ngung Thiên Hạ Kiếm Tông chỉ có gặp gỡ mấy trăm năm khó gặp kiếm tài. Mới có thể mở ra hoạt động lớn. Chính là đem người mang đến phía sau núi kiếm chủng. Trời sinh kiếm thể người tự sẽ hấp dẫn ngàn vạn kiếm khí tìm tới. Ngay tại cái này không ngừng cùng kiếm khí ma luyện bên trong. Hoàn thành trúc cơ, nói đến đây, Tôn Đại Trí từ đáy lòng vì Triệu Thanh Dương cảm thấy may mắn. Kiếm chủng bên trong ngoại trừ đủ loại tiên kiếm, còn có Thiên Tông trải qua mấy ngàn năm. Các đời kiếm tu đệ tử tích lũy được kiếm khí, nhất là cái này 500 năm đến, đã có mười mấy đời đệ tử kiếm khí đầu nhập trong đó. Triệu sư muội đến lúc này, liền một người hưởng hết Thiên Tông kiếm tu 500 năm tích lũy. Sợ là chỉ cần tại cái kia kiếm chủng khô tọa mấy tháng, liền sẽ bị 500 năm đến để dành tới kiếm khí tẩy tinh phạt tủy. Luyện thành một thân thuần khiết không tì vết kiếm xương, võ đạo trúc cơ cảnh viên mãn. Lục Thanh Bình nghe vậy, vô ý thức bị cả kinh há to miệng. Cái này... 500 năm kiếm khí nội tình, khô tọa mấy tháng, liền có thể hoàn thành võ đạo trúc cơ. Tiểu cô nương này là dẫm nhầm cứt chó sao? Kiếp trước liền có người hâm mộ hắn là gặp vận may. Không nghĩ tới tại trên Diêm Phù đại địa, còn có so với hắn càng may mắn hơn. Trọn vẹn 10 cái hô hấp, Lục Thanh Bình mới đưa nghe tiểu cô nương đạt được ngập trời may mắn tâm tình thu thập xong. Ngược lại hỏi, vậy ta hiện tại có thể đi xem một chút nàng sao? Tôn Đại Trí khẽ cười cười, nói, trưởng giáo sư tổ nói qua, thế tử nếu là muốn đi nhìn tiểu sư muội lời nói, tùy thời đều có thể, vậy liền làm phiền tôn sư huynh dẫn đường. Lục Thanh Bình có chút chắp tay, thế tử đi theo ta. Tôn Đại Trí quay đầu hướng về phía trước, hai người vượt qua Bạch Ngọc trên quảng trường luyện kiếm đệ tử đội ngũ. Ngẫu nhiên cũng có mấy cái đệ tử hướng Lục Thanh Bình bên này liếc qua ánh mắt, lộ ra một tia thần sắc tò mò. Núi Thanh Liên cũng không lớn, bọn hắn đi thời điểm cũng không bên trên kiếm đạo điện, liền quấn đường nhỏ, lại trải qua mấy cái cung điện cùng thềm đá. Lục Thanh Bình quét mắt hoàn cảnh chung quanh, nghe Thiên Tông trên dưới đã có ba đời, tựa như Tôn Đại Trí như vậy chính là đệ tử đời thứ ba. Tại trên đó còn có một đời, tổng cộng 6 người, riêng phần mình trên giang hồ đều có chút uy danh, là Tôn Đại Trí sư thúc sư bá của bọn hắn. Về phần trưởng giáo Bạch Mi chân nhân thì là sư tổ một đời, cái kia hắn một đời có 3 người, không có gì ngoài Bạch Mi chân nhân bên ngoài, còn có một vị sư thúc tổ tên là Hoàng Lương, là cái trung niên hán tử, một người khác gọi là Cầu Ngọc Hồ, đều là trên giang hồ nhân vật thế hệ trước, chỉ bất quá hắn bên trên núi Thanh Liên 3 ngày, cũng là trừ qua cái kia trưởng giáo chân nhân bên ngoài, cao thủ còn lại một cái chưa thấy qua, không biết đều ở nơi nào. Hắn thuận miệng liền hỏi lên. Tôn Đại Trí cười nói, ba vị sư thúc dưới chân núi Chiêu Cố sinh ý, hai vị khác khô tọa núi Bạch Liên luyện kiếm, còn có một vị sư thúc vừa vặn được trưởng giáo mệnh lệnh xuống núi điều tra một số việc, Cầu sư thúc tổ tại núi Bạch Liên, Hoàng sư thúc tổ cùng trưởng giáo ngay tại phía trước kiếm trùng, thế tử đến liền có thể gặp được. Lục Thanh Bình mặt lộ có chút kỳ sắc, về sau suy tư một lát, lộ ra mấy phần không nhịn được ý cười. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người, len lốt mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN